chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, bị câu lưu. Mị Cơ ở trong lòng mắng Long Thu Vũ. Long Thu Vũ a Long Thu Vũ, đây rõ ràng là một tên có ít nhất siêu nhân cảnh tu vi siêu cấp cường giả. Người vậy mà cho ta nói cũng là một cái bảo an. Tiểu vô lại, hừ, về sau khác rơi ngươi trong tay ta. Nếu không lão nương ngươi nhất định phải đẹp mắt. Mị Cơ trong lòng hận chết Long Thu Vũ, kém chút để cho nàng xui xẻo. Cảnh sát đồng chí, cái này tình huống như thế nào a? Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói, hừ, ta tiếp vào tố cáo. Nơi này dính líu không đứng đắn giao dịch. Nam cảnh sát xem xét uy nghiêm nói ra. Dựa vào, lại là không đứng đắn giao dịch. Kia cái gì mới là đang lúc giao dịch a? Không trả tiền, cái kia không được phạm tội a? Cảnh sát đồng chí, ngươi hiểu lầm, đây là ta con dâu đâu. Vương Đại Đông lại muốn dùng lần thứ nhất hốt du lưu đồng lấy cớ để hốt du cảnh sát. Nam cảnh sát xem xét nghe vậy nhìn về phía mặc vào cầm chăn mền bao lấy chính mình nữ nhân. Lạnh lùng hỏi, hắn nói là thật. Cảnh sát đồng chí, chúng ta thật là vợ chồng. Không tin ta có thể báo ra nàng ba cái kích thước. Vương Đại Đông mau nói lấy. Mị Cơ lạnh lùng quét Vương Đại Đông liếc một chút. Ánh mắt lộ ra một vẻ đăm chiêu. Muốn cho lão nương phối hợp ngươi. Cửa nhỏ đều không có. Cảnh sát đồng chí không muốn bắt ta. Ta về sau cũng không dám nữa. Mị Cơ lộ ra một bộ thất kinh biểu lộ. Nếu bàn về vũ lực giá trị, Mị Cơ tự nhiên là kém xa tít tắp Vương Đại Đông. Nhưng muốn nói đến biểu diễn, nàng hoàn toàn có thể vung Vương Đại Đông 18 con phố. Ta đi, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng giống như là nhị đồng. Mẹ nó, ngươi đây là náo cái nào ra? Mị Cơ thắng lợi giống như liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Lão nương tối đa cũng thì phạt tiền phạt. Huống hồ lão nương nhận lầm thái độ tốt, rất có thể chỉ là phê bình giáo dục thì xong. Mà ngươi, ngoan ngoãn chờ lấy bị câu lưu đi. Hừ, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Nam cảnh sát xem xét hừ lạnh. Ta dựa vào, xem như ngươi lợi hại. Vương Đại Đông ngoan ngoãn vươn tay, ý là để cảnh sát đến còng tay hắn. Hiện tại tình huống này, phản kháng kết quả sẽ chỉ càng hỏng bét. Mị Cơ khinh thường bĩu môi. Lão nương tính toán xứng đáng ngươi, nếu không liền trực tiếp nói ngươi mạnh xiên. Lúc này, một mặt bi phẫn Vương Đại Đông bị cảnh sát mang đi. Mị Cơ bởi vì là vi phạm lần đầu quả nhiên chỉ là bị phê bình giáo dục một phen. Cái này khiến Vương Đại Đông thầm kêu quá không công bằng. Long Thu Vũ, người đúng là ngu xuẩn tranh thủ thời gian cho lão nương đưa y phục tới. Mị Cơ bấm Long Thu Vũ điện thoại, sau mười mấy phút, Long Thu Vũ xuất hiện tại nhà khách trong phòng. Tình huống như thế nào? Mị Cơ, xem ra ngươi chơi thẳng này a. Y phục đều xé nát, nhìn lấy Mị Cơ cái kia hết sức mát mẻ ăn mặc. Long Thu Vũ cười đùa, ngươi còn dám nói, đều tại ngươi. Mị Cơ liễu mi dựng thẳng, trách ta, chẳng lẽ hắn còn có thể xé ngươi đường đường Mị Cơ y phục? Khẳng định là chính ngươi cợt nhả nhìn thấy nam nhân cầm giữ không được. Có thể trách đến người nào? Long Thu Vũ hai tay ôm tại trước người, một vừa nhìn Mị Cơ mặc quần áo, một bên cười trên nỗi đau của người khác. Tốt ngươi cái Long Thu Vũ, ngươi không phải nói a, chẳng lẽ nàng không biết tên kia là một tên siêu phàm cảnh cường giả? Vốn là Mị Cơ muốn đem Vương Đại Đông là một tên siêu cấp cường giả sự tình nói cho Long Thu Vũ. Đột nhiên đầu óc chuyển một cái, lão nương tại sao muốn nói cho nàng? Hắc, tên kia đã mạnh như vậy, khẳng định cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Hừ hừ, Long Thu Vũ, ngươi dám âm lão nương, chờ lấy xui xẻo. Nghĩ tới đây, Mị Cơ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hừ, ta chính là cợt nhả làm sao? Lão nương cợt nhả đó là công khai cợt nhả, dù sao cũng so có ít người, nhìn bề ngoài chính phái, trên thực tế nội tâm không biết có bao nhiêu tà ác. Nghe nói người nào đó trong một lần nhiệm vụ còn mặc sườn xám. Vẫn là xẻ tà nha. Ngươi, ngươi im miệng, nhấc lên áo dài sự tình. Long Thu Vũ cũng là một trận ảo não. Nàng bất quá chỉ là muốn qua khảo nghiệm tên kia nhân phẩm sao? Sự thật nói cho nàng, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Ngươi để cho ta im miệng thì im miệng a. Ngươi chính là cợt nhả, vẫn là loại kia khó chịu. Mị Cơ đúng lý không tha người. Muốn nói đánh nhau, nàng chưa chắc là được xưng là Long Thiệt Lan Long Thu Vũ đối thủ. Nhưng muốn vòng miệng công, vậy khẳng định có thể miểu sát Long Thu Vũ 10 đầu đường phố. A, ngươi, quả nhiên, Long Thu Vũ bị tức đến nhánh hoa run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi cái gì ngươi, nói không nên lời tới đi. Ta liền biết ngươi là loại người này. Hừ, nói không chừng ngươi là nhìn lên người ta, cố ý để cho ta tới thăm dò hắn. Ta sẽ coi trọng hắn. Long Thu Vũ giống như là nghe được trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn một dạng. Ha ha, ta chính là coi trọng một con chó cũng sẽ không coi trọng loại kia không dùng nam nhân. Nha, không nhìn ra a Long Thu Vũ, ngươi vậy mà ưa thích chó. Đây chính là trên đời này lớn nhất đại tin tức. Mị Cơ chậc chậc lắc đầu. Long Thu Vũ rốt cục bị Mị Cơ tức giận đến bạo tẩu. Quyết định không lãng phí nữa miệng lưỡi. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không a? Lão nương mới không rảnh cùng ngươi. Bái cái kia bái. Mị Cơ tự biết không phải Long Thu Vũ đối thủ. Tranh thủ thời gian chạy trốn mới là vương đạo. Lúc này kéo mở cửa sổ. Trực tiếp theo cửa sổ nhảy đi xuống. May mắn cái này là buổi tối. Cái này cửa sổ lại là cõng đường cái. Nếu bị người nhìn đến nhất định sẽ bị sợ mất mật. Dù sao đây chính là 5 tầng cao lâu a. Tính ngươi chạy nhanh. Long Thu Vũ hàm răng cắn đến rát băng rung động. Lại không thể làm gì. Nhưng mà Vương Đại Đông trực tiếp bị bắt được thành phố cục công an phân cục. Bởi vì nhân chứng vật chứng đều tại, cho nên cũng không cần đến thẩm vấn. Vương Đại Đông hoặc là giao 5.000 nguyên tiền phạt, hoặc là thì câu lưu 15 ngày. Cảnh sát đồng chí, ta không có tiền, không có tiền, có thể cho người trong nhà đưa tới. Người trong nhà người đều có ai? Ta thì một cái lão bà. Có lão bà còn ra đến làm loạn, đáng đời ngươi bị giam lại. Cảnh sát hung dữ trừng Vương Đại Đông liếc một chút, chợt hỏi, ngươi là để lão bà ngươi đưa tiền tới đây chứ? Vẫn là câu lưu 15 ngày đâu? Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Để Lâm Thi Nghiên đưa tiền tới bảo vệ chính mình, còn không bằng chính mình đào hố đem chính mình chôn. Nhưng hắn thật muốn biến mất 15 ngày. Cái kia Lâm Thi Nghiên đồng dạng sẽ biết, lấy nữ lão tổng năng lượng, muốn biết hắn hạ lạc, đoán chừng vài phút sự tình, gặp Vương Đại Đông trong lúc nhất thời do dự, cảnh sát lạnh lùng nói câu ngươi trước suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Sau đó đem hắn cho nhốt vào phòng tạm giam, lúc này, phòng tạm giam còn có người, là cái đại bàn tử, ước chừng hơn 180 cân. Trên thân một cỗ khó ngửi mùi mồ hôi, nhất làm cho Vương Đại Đông buồn nôn là, cái này nha vẫn ngồi ở bên giường, cầm tay xoa hắn bàn chân lớn, xoa một chút, thì rơi quyển kế tiếp một quyển tối như mực đồ vật. Nhìn Vương Đại Đông nổi da gà rơi một chỗ, anh em, thế nào tiến đến, xoa chân nam một cái tay xoa chân, một cái tay móc lấy lỗ mũi, hỏi Vương Đại Đông. Độc liên u thảo giản biên sinh, thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh, xuân triều đái vũ vãn lai cấp, giã độ vô nhân chu tự hoành. Vương Đại Đông không có trả lời xoa chân nam mà chính là tinh thần. Chán nản ngâm một bài thơ, nghe Vương Đại Đông thơ, xoa chân đại bàn tử là sững sờ, xoáy cho dù là Minh Bạch Vương đại đông ý tứ. Lăn ga giường thì lăn ga giường, cái này mẹ nó còn nói như thế văn nghệ. Lại là thảo a lại là khe. Xoa chân đại bàn tử lúc này gật gù đắc ý nói. Cố nhân cụ kê thử. Yêu ngã chí điền ra. Lục thụ thôn biên hợp. Thanh sơn quách ngoại tà. Khai hiên diện tràng phố. Bà tửu thoại tăng ma. Đái đáo trọng dương nhật. Hoàn lai tựu quốc viên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.